Thần ma hệ thống, chương 567, thôn phệ già. 1. Gocchuyenaudio.com. Năm thước tường thành theo Nhạc Trọng xem ra cũng không ngăn cản nổi thi hải khổng lồ. Nhưng chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đã dựng lên bức tường năm thước thật sự là không đơn giản. Nhạc Trọng suy tư một chút trực tiếp ra lệnh. Trầm Anh, ông tổ chức nhân công. Lập tức ở bên ngoài quý chữ thị xây dựng công sự. Lấy cạm bẫy. Còn nữa, tổ chức cư dân phương hướng khu cảng Tây di động về thành Nam. Tận lực đem khu cảng Tây để chống, làm hòa hoãn xung đột. Dạ, Nhạc Trọng ra lệnh, Hầu Nghị, anh mang 200 cao thủ đi tuyến đầu thư kích thi đàn. Làm hết sức, vừa thấy không ổn phải lập tức lui lại. Tận lực bảo tồn thực lực, trong thời tiết tùy thời đều sẽ xuất hiện bão tuyết. Nhạc Trọng điều động 200 cao thủ đi thư kích thi đàn đã là cực hạn. Nếu không phải mùa đông, hắn thật muốn mang đại bộ đội đi xử lý thi đàn. Dạ, thủ lĩnh, Hầu Nghị thập phần hưng phấn đáp ứng. Nhạc Trọng nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói. Những người còn lại tiếp tục huấn luyện, chờ đợi mệnh lệnh, cuộc chiến này tôi quyết định tiến hành quyết chiến bên ngoài quý chữ thi. Cuộc chiến này quyết định sinh tử của chúng ta, hy vọng mọi người toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Trong lòng mọi người dùng mình trầm giọng đáp. Dạ, dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, mọi người động, theo Trầm Anh tổ chức, dân chúng khu cảng Tây bắt đầu hướng khu thành Nam di chuyển. Đồng thời hơn 10 vạn nam giới được tổ chức bắt đầu xây dựng công sự bên ngoài khu cảng Tây. Nhiều người lực lượng lớn, dưới sự nỗ lực của hơn 10 vạn nam giới vô số công sự sơ sài cơ hồ trong vòng một đêm đã được xây dựng trải rộng bên ngoài khu cảng Tây quý. Chữ thì, bên trong quý chữ thì. Vô số nữ tính cũng được động viên, nấu cơm nóng nước sôi mang tới ủy lạo những nam giới vì bảo hộ gia viên mà khổ cực cả ngày đêm kia. Hầu Nghị mang theo 200 cao thủ mỗi người mang theo trang bị nặng hơn 100 kg. Mặc quân phục tác chiến, cưỡi xe máy chạy ra tuyến đầu, Nhạc Trọng vốn định tự mình đi ra tiền tuyến tiến hành chiến đấu. Nhưng hắn vừa cướp quý chữ thì chưa được bao lâu, lòng người không ổn định. Tâm phúc quá ít, một khi hắn rời đi, có lẽ sẽ có kẻ dã tâm nhảy ra. Bởi vậy vì ổn định đại cục, hắn lựa chọn trấn thủ trung tâm. Cuộc chiến này hắn tuyệt đối không thể bại. Một khi chiến bại, gần 90 vạn dân chúng sẽ tử vong trong miệng thi triều khổng lồ kia. Hầu Nghị mang đội ngũ cưỡi xe máy lao nhanh, gần 4 giờ đã xuất hiện trước 300 vạn thi đàn. Thật quá đồ sộ à hát. Hầu Nghị cùng 200 cao thủ đứng trên gò cao nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy 300 vạn thi đàn kéo dài vài chục dặm. Vừa nhìn cơ hồ là vô biên vô hạn, chẳng khác gì thủy triều có thể cắn nuốt hết thảy. Bắt đầu đi, Hầu Nghị nhìn chung quanh một vòng, lấy ra một cây súng ngắm nhắm bên dưới trực tiếp nã một phát súng. Phanh một tiếng súng vang, đầu một con tang thi trực tiếp nổ tung, bị tiếng súng hấp dẫn. Thi đàn khổng lồ bắt đầu xảy ra dị động, từng bầy tang thi như nước thủy triều tràn về chỗ sườn núi mà nhóm người Hầu Nghị đang đứng. Thật sự là nhiều lắm, giết đến nỗi tay tôi đều mềm, một gã cường hóa giả 38 cấp vung tay lên. Từng đạo không khí nhận trực tiếp cắt qua hư không chạm lên trên đầu tang thi. Lập tức đem đầu hơn 20 con tang thi chém bay. Một gã có được kỹ năng thao túng súng ống hai tay cầm hai khẩu súng trường không ba thước. Không ngừng bắn, mỗi lần đều có hai con tang thi bị đánh bạo. Một gã cường hóa giả có được kỹ năng điều khiển thực vật gieo xuống một viên mầm móng thực vật biến dị. Ngay sau đó vô số cây mây biến dị từ dưới đất mọc lên. Quấn quanh trên người đám tang thi, đem chúng trực tiếp xé nát. Càng nhiều chiến sĩ cầm súng trường không ba thức không ngừng bắn tỉa đem thi đàn lần lượt bạo đầu. Trong 200 cao thủ, cấp bậc cường hóa của mỗi người đều trên 30 cấp. Chém giết không ít tang thi, họ không hề có chút tâm lý sợ hãi bọn chúng, chỉ cần thể lực họ còn đầy đủ sẽ rất khó giết chết được bọn họ. Do 200 cao thủ thi triển dị năng. Tuy rằng chung quanh núi nhỏ vây đầy thi đàn rậm rạp nhưng nhất thời cũng không thể công phá phong tuyến của bọn họ. Thật nhiều tang thi bị giết chết, sau đó lại bị thi đàn rẫm đạp biến thành thịt vụn. Không bao lâu đội ngũ 200 cao thủ đã giết chết hơn 2.000 con tang thi. Đúng lúc này từ bên trong thi đàn khổng lồ đột nhiên tách ra. Hơn 10 con tang thi thân cao 3 thước, bụng lớn, tứ chi thô, có cái đuôi dài, thân thể khoác một tầng lân giáp, ánh mắt đã hoàn toàn thoái hóa. Hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, răng nanh vô cùng bén nhọn xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Mấy con tang thi kia vừa xuất hiện lập tức cắn nuốt thi thể tang thi bình thường. Sức ăn của chúng giống như không hề có chút hạn chế. Không ngừng đem thi thể tang thi bình thường nuốt vào trong bụng. Hầu Mị nhìn mấy con tang thi kỳ dị đang cắn nuốt thi thể tang thi bình thường. Một tin tức thoáng hiện trong đầu của hắn. Quái vật 60 cấp, thôn phệ giả một hình, có thể cắn nuốt thi thể tang thi bình thường không ngừng tiến hóa biến thành mạnh mẽ. Cấp bậc ban đầu là 50 cấp, cắn nuốt tang thi bình thường có thể tiến hóa tới 70 cấp. Cắn nuốt tang thi cao cấp còn có thể tiếp tục biến dị tiến hóa. Hầu Nghị vừa chứng kiến con tang thi thôn phệ giả một hình. Trong lòng dùng mình, nhanh chóng dùng súng trường nhắm ngay đầu con tang thi thôn phệ giả một hình điên cuồng bắn phá. Mưa đạn dày đặc bắn lên trên đầu con tang thi thôn phệ giả một hình. Liền bắn ngược trở ra, không cách nào thương tổn được nó chút nào. Để tôi, một gã cao thủ thao túng không khí nhận bên cạnh Hầu Nghị thấy cảnh này trong mắt chợt lóe dị quang. Hao phí thật nhiều thể lực ngưng tụ ra một không khí nhận đủ sức phá vỡ xe thiết giáp cỡ lớn. Hướng con tang thi thôn phệ giả chém tới. Không khí nhận chém lên trên người thôn phệ giả. Làn da của nó chợt hõm vào liền hóa giải lực phá hoại của không khí nhận. Ngay sau đó con thôn phệ giả mở mồm to phun ra một đạo độc tiễn đen như mực cắt qua hư không nháy mắt đâm vào trên người vị cao thủ kia. A vị cao thủ bị độc tiễn bắn trúng phát ra tiếng thét thê thảm. Thân thể trong chớp mắt biến thành thối rữa. Hai mắt mất đi tinh thần. Lập tức hướng Hầu Nghị bổ nhào tới. Hầu Nghị biến sắc một cước đá lên người tên cao thủ đem hắn đá ngã trên mặt đất. Trương Chính, anh đang làm gì đó? Tên cao thủ thao túng không khí nhận hai mắt vô thần. Liền bò lên hướng những người khác đánh tới. Sắc mặt Hầu Nghị đại biến. Tiến lên một bước dài, ám ma đao trong tay hóa thành một quỹ tích ảo ảnh trực tiếp chém ngang đầu Trương Chính. Chém bay đầu hắn, hắn bị lây nhiễm, đáng chết, mọi người cẩn thận, con thôn phệ giả kia có thể phun ra nọc độc làm người bị lây nhiễm. Đừng để nó bắn trúng người. Cách Trương,